Người mẹ vị thành niên. Chương 89, sợ hắn hiểu lầm. Gocchuyenaudio.com. Được, cậu đi xuống đi, Mạc Lạc Nghị phàm phân phó nói. Nam tử gật đầu một cái lui đi ra ngoài. Mạc Lạc Nghị phàm trở lại phòng tắm, thay quần áo xong mới đi ra. Vẫn như cũ kiên trì kế hoạch của chính mình nói. Duyệt Duyệt, chúng ta cần phải trở về. Tiểu Thư Tình một mình ở nhà. Hắn biết, chỉ cần nhắc tới Tiểu Thư Tình, lòng Duyệt Duyệt sẽ đột nhiên nguyễn xuống. Sự tình gì cũng đều nguyện ý vì Tiểu Thư Tình đi làm. Nhìn ra được, nàng thực yêu nó. Cameron tiên sinh, ngài muốn dẫn Duyệt Duyệt nhà tôi đi đâu? Ngài không thể mang cậu ấy đi. Lưu Tuyết vội la lên. Mê luyến thì mê luyến, yêu thì yêu, cuối cùng cũng phải tỉnh táo mới được. Về nhà Mạc Lạc Nghị phàm ngắn gọn nói. Nhà, Lưu Tuyết nghi hoặc thấp giọng than một tiếng. Lập tức ngẩng đầu nói. Ngài không cần bắt Duyệt Duyệt đi. Bắt cô ấy cũng vô dụng. Căn bản cô ấy lấy không được vòng cổ nha. Cô không nghĩ tới là, người vẫn đổi theo Lâm Duyệt muốn đòi lại vòng cổ cư nhiên lại là tổng tài Thụy Ca. Hơn nữa xem Lâm Duyệt một bộ ủy khuất bộ dáng đã đủ biết cậu ấy cũng không muốn đi cùng với Mạc Lạc Nghị phàm. Lâm Duyệt cảm kích nhìn cô liếc mắt một cái. Hít vào một hơi nói. Cameron tiên sinh, anh trở về đi, tôi sẽ không đi theo anh. Cho dù nàng đã bắt đầu dần dần yêu thương hắn, yêu thương Tiểu Thư Tình, nhưng là nàng không thể cướp đoạt đi thứ gì đó của người khác nha. Mạc Lạc Nghị phàm lần này không có nghe Lâm Duyệt đang nói chuyện gì. Ánh mắt gắt gao nhìn Lưu Tuyết, lạnh giọng hỏi, nói cho tôi biết, vòng cổ ở đâu? Ách, Lưu Tuyết cứng lại, rõ ràng sợ hãi, lại vẫn là không thể thoát khỏi khuôn mặt khí xuất bức người đang trừng lớn mắt của hắn. Cứng họng không nói ra lời, Lâm Duyệt lại là vì trong lòng căng thẳng, rất nhanh nhìn về phía Lưu Tuyết đang u mê đến mức đầu óc choáng váng kia. Vội hỏi, Nghị ca ca, cậu ấy làm sao có thể biết được vòng cổ ở đâu chứ? Anh đánh giá cậu ấy quá cao rồi. Cái kia, vòng cổ ở dưới chỗ kia. Mạc Lạc Nghị phàm cao quý hơn người tựa như vương tử câu mất hồn vía của Lưu Tuyết. Cô giơ tay chỉ xuống dưới. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú vào trên mặt Mạc Lạc Nghị phàm. Mặt Lâm Duyệt nóng lên, nháy mắt đã ửng hồng. Xấu hổ lảng tránh ánh mắt hút hồn của Mạc Lạc Nghị phàm trong lòng lại một trận cuồng khóc đứng lên. Con danh đáng chết kia cư nhiên lại phạm tội háo sắc. Thật sự là không nên a, Mạc Lạc Nghị phàm kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Duyệt. Vòng cổ cư nhiên thật sự ở trên người nàng. Nhưng là vì sao nhiều người như vậy đang âm thầm tìm kiếm đều không có tìm thấy? Đem khiếp sợ trong đáy mắt che giấu rất khá. Mạc Lạc Nghị phàm lại đem ánh mắt quay lại trên mặt Lưu Tuyết. Đối cô ta lộ ra một nụ cười nhàn nhạt tà mị cười nói. Dưới lầu, Lưu Tuyết gật đầu, lăng lăng mở miệng nói. Ở chỗ chủ cho thuê nhà đó, ý cười trên khóe miệng Mạc Lạc Nghị phàm chậm rãi nhạt đi. Sau đó xoay người, bước dài chân hướng cửa đi đến. Cùng thời gian lấy ra microphone, đối với ai đó phân phó gì đó. Lâm Duyệt đứng ở tại chỗ vẻ mặt đỏ bừng cuống quýt đuổi theo. Hai bước bằng ba bước đi sát theo phía sau Mạc Lạc Nghị phàm. Vội vàng biện giải nói. Nghị ca ca, tôi không phải cố ý lừa gạt anh. Là do tôi không biết Lưu Tuyết lại dùng để gán nợ tiền thuê nhà. Nàng nói thực vội, bởi vì không muốn Mạc Lạc Nghị phàm cho rằng nàng là kẻ nói dối. Nói dối thì phải che giấu. Còn đây là nói dối giả bi ai nha, nàng cứ vậy mà đem dồn chính bản thân mình vào đường cùng. Chẳng qua là không có để ý tới đã đi tới bậc thang nha. Mạc Lạc Nghị phàm tiếp tục vòng qua hành lang nhỏ hẹp. Nghe nàng biện giải lý do với bản thân mình, Lâm Duyệt lại tưởng rằng hắn căn bản sẽ không tin bản thân mình tiếp tục lớn tiếng mà vội vàng giải thích nói. Nghị ca ca, anh có đang nghe tôi nói chuyện chứ? Tôi đã đi thử mấy lần để đòi lại, nhưng là chủ cho thuê nhà không chịu cho. Tôi, Lâm Duyệt kinh hô một tiếng, một đầu chui vào trong lòng Mạc Lạc Nghị phàm. Mũi nàng sinh đau, chán ghét, đi đường liền cứ vậy mà đi thôi. Làm sao lại đột nhiên dừng lại, nàng càng không ngừng ở trong lòng thấp sủa nói. Mạc Lạc Nghị phàm thuận thế ôm lấy nàng, nhìn xuống nàng ôn nhu nói. Cẩn thận một chút, ách, cảm ơn, Lâm Duyệt cuống quýt từ trong lòng hắn lùi đi ra, không được tự nhiên cười gượng một tiếng, vì đứng ở bậc thang cao nhất, muốn lảng tránh ánh mắt đầy ma lực của hắn thì quả là khó khăn. Đành phải gục đầu xuống, em đừng khẩn trương, anh sẽ không bởi vậy mà trách em, Mạc Lạc Nghị Phàm tà ác đánh giá nàng, lại cười nói, dù sao nàng cũng không phải cố ý, nguyên nhân rốt cuộc. Hẳn là trách hắn mới đúng, là hắn không cẩn thận đánh mất nàng, khiến nàng phải trải qua cuộc sống thiếu thốn khốn cùng này. Lâm Duyệt ngóng nhìn hắn thật lâu, bất đắc dĩ cũng cười cười, nàng không sợ hắn quát nàng, nàng lo lắng là, hắn sẽ cho rằng nàng là một kẻ thích nói dối, một cô gái không thành thực, không biết từ lúc nào thì bắt đầu. Nàng trở nên để ý đến cái nhìn của Mạc Lạc Nghị Phàm đối với bản thân nàng như vậy. Tựa như không biết bản thân nàng từ khi nào thì đã yêu thương hắn. Hai người tương đối trầm mặc, thẳng đến khi Lưu Tuyết đổi kịp tới nơi mới hồi phục lại tinh thần. Xoay người tiếp tục hướng dưới lầu đi đến. Đại sảnh lầu 1, chủ cho thuê nhà cũng không có ngồi ở trên chiếc ghế mà hắn ta luôn ngồi. Lâm Duyệt có chút lo lắng kéo kéo góc áo Mạc Lạc Nghị Phàm. Khuyên nhủ, Nghị ca ca, hay là thôi đi, tên lợn béo kia sẽ không đưa vòng cổ trả lại cho anh đâu. Hơn nữa ông ta cũng có nhiều chân tay ai u, một tiếng kêu đột nhiên vang lên, cùng với đó là một tiếng phanh chấn động, tên chủ cho thuê nhà béo ú, giống như xác con lợn chết ngã sóng xoài dưới chân Lâm Duyệt cùng Mạc Lạc Nghị Phàm còn có Lưu Tuyết. Đánh gãy những lời mà nàng đang định nói tiếp. Mà ơi, một đống thịt thật lớn nga. Lưu Tuyết lùi về sau từng bước. Hoa hoa kêu lên, vài vị nam tử tinh tráng kéo tên chủ cho thuê nhà ra phía sau xong liền đứng thẳng tắp ở phía sau hắn. Chờ Mạc Lạc Nghị Phàm xử lý. Ngoài cửa vài người bảo vệ một bộ rất nóng lòng muốn vào thử sức mạnh. Lại không ai dám vào. Tựa hồ như đều bị những người mặc danh kỳ diệu này dọa đến. Chủ cho thuê nhà chật vật từ trên mặt đất ngồi dậy. Hoảng sợ nhìn nhóm người này lắp bắp nói. Các người là loại người nào? Đến đây gây sự hả? Cách chương.